Nhưng mà không có ai chỉ bằng vào lực lượng thân thể mà có thể kiềm chế được 20 thước huyền hoàng mã. Cho dù là Như Long Huyên có được chân long huyết mạch phi thường cao quý cũng không có lực lượng này. Cẩn thận chú ý quan sát, hắn chuẩn bị ngưng luyện chân khí. Già Lam đột nhiên quát. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong khi Long Huyên đang kinh ngạc, Phương Hàn đã phá tan hết tất cả tầng mộc hóa trên người. Đứng thẳng lên, khúc gỗ hình thành từ thiên mộc thần châm ở trên đầu đột nhiên nổ mạnh, hóa thành một luồng khí màu xanh chui vào trong đầu. Tiếp đó, Phương Hàn cảm giác được pháp lực của bản thân bỗng nhiên biến đổi, cùng với vạn mộc linh khí kết hợp chặt chẽ, không còn phân biệt nữa. Cùng lúc đó, pháp lực của hắn cũng đổi màu, biến thành màu gỗ xanh biếc. Trong đó có lẫn một tia minh hoàng khí tôn quý lấp lánh, chính là mộc hoàng chân khí. Trải qua 3 tháng tu luyện, dung hóa hoàn toàn thiên mộc thần châm, cuối cùng Phương Hàn cũng bước vào tầng thứ 2 thần thông bí cảnh, chân nguyên cảnh, thật sự trở thành tu luyện giả. Hơn nữa chân khí có phẩm chất cực cao, chính là hoàng đế của vạn mộc, mộc hoàng chân khí, khắc chế hết thảy tất cả các loại mộc linh khí khác trong trời đất này. Chương 107. Luân hồi phong thiên địa mộc hoàng cử mộc trấn áp. Tay trái đánh ra một chảo, một cử mộc màu xanh xuất hiện, huyền phù giữa không trung, sau đó đánh thật mạnh xuống mặt đất. Ầm ầm, nham thạch bay loạn, bùn đất nổi lên như một làn sóng, cuồn cuộn lan ra, giống như có một con giun khổng lồ đang bò bên dưới mặt đất. Mặt đất bị một chiêu này đánh xuống làm cho sụp đổ, tạo thành một cái lỗ sau chừng 5-6 thân người, giống như một cái giếng vậy. Đây là Phương Hàn vận dụng một hoàng chân khí ngưng tụ thành thanh mộc đánh xuống mặt đất để thử xem uy lực ra sao. Một lần thử này quả nhiên uy lực cực kỳ cường đại. Khi Phương Hàn còn chưa luyện thành chân khí, vận hết toàn bộ pháp lực ngưng tụ vào bàn tay rồi đánh xuống, nhiều lắm là tạo ra được cái hố sâu vài thước. Mà hiện tại dùng một hoàng chân khí ngưng tụ thành cự mộc thì uy lực tăng lên rất nhiều. Cho dù thân xác cứng rắn như Tu La, nếu bị trúng trực tiếp một chiêu này thì chắc chắn sẽ bị đánh cho vỡ nát. Đây là uy lực của chân khí. Pháp lực của ta hiện tại đã chuyển hóa hết thành mộc hoàng chân khí, lực lượng hùng hồn, gia tăng ít nhất là 5 lần. Trước khi luyện thành chân khí ta có thể kiềm chế hơn 100 thước huyền hoàng mã. Mà với thực lực bây giờ thì tối thiểu có thể kiềm chế 500 thước. Đúng, chính là 500 thước. Phương Hàn âm thầm tính toán. Hắn hiện tại có lực lượng tối thiểu cũng phải là 500 mã lực. Nếu như dùng toàn lực đánh ra một chảo thì có lẽ còn có thể kiềm chế tới 600 thới ngựa cũng nên. Pháp lực chuyển hóa thành chân khí, lực lượng gia tăng gấp 5 lần. Tầng thứ 3 của thần thông bí cảnh, nguyên cương cảnh. Biến chân khí thành cương khí, lực lượng sẽ gia tăng bao nhiêu lần? Phương Hàn mặc dù biết thần thông bí cảnh càng về sau càng khó tu luyện, tăng thêm một tầng thì độ khó cũng tăng gấp bội, nhưng độ tăng tiến của thực lực cũng theo đó mà tăng lên. Hắn đối với lực lượng tăng vọt lần này vẫn cảm thấy kinh ngạc. Cái này có là gì? Ngươi tu luyện thanh đế một hoàng tông, là thượng cổ kỳ công thượng thừa của đạo thuật. Chân khí luyện thành tự nhiên là hùng hồn hơn so với người bình thường. Hơn nữa trong chân khí của ngươi có dung hóa thiên mộc thần châm, một kiện bảo khí có lực lượng 100 mã lực. Hiện tại toàn bộ bảo khí đã bị ngươi dung hợp, lực lượng tăng gấp 5 lần cũng không có gì kỳ quái. Diêm cảm giác được sự kinh hãi của Phương Hàn thì không cho là đúng, nói: có người tới. Phương Hàn vội đem toàn bộ mộc hoàng chân khí thu vào thân thể, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Long Huyên đang đứng trên ngọn một cây trúc tía, một thân áo vàng đạp lá trúc mà đứng, như không có trọng lượng, lắc lư theo gió, mới nhìn tựa như một bóng hồ điệp bay trong gió. Tiên khí rạp rào, đây chính là nhờ vào pháp lực. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng của thân thể thì không có khả năng phá vỡ lẽ thường đứng phiêu phù trên lá trúc được. Phương Hàn chúc mừng huynh, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà đã bước vào tầng thứ 2 thần thông bí cảnh, luyện thành chân khí. Loại tốc độ tu luyện này quả thật là kinh thế hãi tục. Người bình thường mất ít nhất cũng là 30 đến 50 năm mới có thể bước được một bước này. Cho dù Vũ Hóa môn chúng ta là một môn phái lớn, tài nguyên phong phú, có sự trợ giúp của các sư huynh, sư tỷ mà cũng phải mất ít nhất 8 năm, 10 năm thời gian mới có thể đột phá được. Long Huyên nhìn rõ tu vi của Phương Hàn, mỉm cười chúc mừng. Có gì đâu, nhờ may mắn mà tiến nhanh một chút. Long Huyên muội rốt cuộc cũng tu thành thần thông rồi. Nhất bộ đăng thiên, thật sự là đáng mừng. Phương Hàn bất động thanh sắc nói. Còn phải cảm ơn Phương Hàn huynh, Long Huyên có được thành tựu như thế này toàn bộ là nhờ đan dược huynh tặng cho. Một hoàn âm dương vạn thọ đan này giúp thọ mệnh của muội gia tăng 10 giáp. Có thêm 600 năm thời gian tu luyện, có hy vọng đạt tới trường sinh. Long Huyên thành thật nói, vô cùng cảm kích Phương Hàn. Đúng rồi, nói đến đan dược ta còn phải luyện chế một linh đan giao cho môn phái. Hiện đã chậm trễ 3 tháng, nếu có người tố cáo thì ta sẽ bị trừng phạt a. Nói đến đan dược, Phương Hàn đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đồng thời hiện giờ người hắn đã trống trơn không còn gì. Huyết đan cùng với bích lạc đại đan đều đã dung hết. 3 tháng bế quan tu luyện, không ngừng xông quan, vận chuyển Diêm La Kim Thân chống chọi với việc thân thể bị mộc hóa. Thể lực và nguyên khí tiêu hao nhiều vô cùng. Lượng đan dược sử dụng nhiều hơn so với bình thường rất nhiều. Sớm đã không đủ cung cấp cho hắn. Phải đi đâu đó giết Tu La hoặc Bạch Mao Phi Cương để luyện chế huyết đan. Bằng không không đủ dinh dưỡng, sẽ là trở ngại rất lớn trong khi tu luyện. Phương Hàn tính toán cũng đã đến lúc bản thân ra ngoài lịch lãm rồi. Một linh đan sao? Già Lam sư tỷ biết rõ chuyện khó xử của huynh nên đã sớm luyện chế 1200 viên, giao cho Hồng Di quận chúa để nàng giao nộp lên tiên khố của môn phái. Thay huynh hoàn thành nhiệm vụ của năm nay, cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Sao? Đa tạ Già Lam sư tỷ. Phương Hàn vừa nghe thì thấy thoải mái hơn rất nhiều. Luyện chế đan dược cho mình ăn vẫn còn thiếu nữa mà phải luyện chế sao cho môn phái, hao phí không ít thời gian. Phương Hàn lúc này mới cảm thấy việc xây dựng quan hệ tốt đẹp với Già Lam hội quả thật được rất nhiều chỗ tốt. Một hoàn âm dương vạn thọ đan cũng không phải là tặng không. Cái này cũng không tính là gì. Còn có một việc khác. Long Huyên ngừng lại một chút nói. Huyên đã là chân truyền đệ tử. Thiên công viện sơm tu kiến cho huyên một ngọn núi và cung điện. Tất cả đều do huyên đặt tên. Bởi vì mấy tháng này huyên bế quan tu luyện, muội sợ ngọn núi kia bị hoang phế nên cũng đã sai một vài ngoại môn đệ tử lên đó quản lý. Già Lam sư tỷ cũng giao cho các nàng một ít hạt giống linh dược để cho các nàng gieo trồng. Hiện tại chắc cũng đã sơ thành rồi. À, ngọn núi của ta đã được kiến tạo rồi. Vậy chúng ta đi xem đi. Phương Hàn nghe được thì vui mừng, không nhịn được muốn đi xem. Tốt đi thôi. Long nữ phong của muội cách ngọn núi của huynh cũng không xa, chỉ chừng trăm dặm. Chúng ta sau này có chuyện gì thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Long Huyên nói. À, Hồng Di quận chúa cũng đã gia nhập Già Lam hội, được Già Lam sư tỷ đích thân chỉ điểm. Linh hạt của huynh cũng được Già Lam sư tỷ làm phép, giúp cho tu vi tiến nhanh. Già Lam sư tỷ đối đãi với ta thật tốt quá. Phương Hàn đứng dậy, bay lên sóng vai cùng Long Huyên phi hành. Ước trăm dặm, lướt qua lớp lớp núi non thì nhìn thấy một quả núi cao chót vót, khí thế như kiếm. Trên ngọn núi có 5 tòa cung điện, nguy nga lộn gơ lẫy, đình đài lầu các khắp nơi. Tất cả đều còn rất mới, thật là kỳ diệu. Trong thế tục nếu muốn tạo nên một ngọn núi như vậy rồi lại xây dựng cung điện thì sợ là cần cả trăm ngàn vạn người làm khổ sai vài chục năm mới được. Môn pháp tiên đạo chỉ có mấy tháng là đã tu kiến được rồi. Phương Hàn cảm khái nói. Đúng vậy, môn phái sai khiến đại lực thần ma trong vòng một đêm dựng lên một quả núi như vậy. Điểm khó duy nhất chính là dựng núi. Bất quá trưởng lão thiên công viện rất đông đảo, liên thủ sử dụng pháp lực tạo ra cũng không phải là đơn giản. Long Huyên trong lúc nói chuyện cùng Phương Hàn đã hạ xuống tầng cao nhất của cung điện. Lập tức có rất nhiều đệ tử cúi đầu chào. Tham kiến Long sư tỷ, Phương Hàn sư huynh. Phương sư huynh, ngoại môn đệ tử. Thật